Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, Thiên Hà thất trọng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Sử Hồn Nhiên Thiên Hà 9 tầng đỉnh phong. Thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 25. Trước mắt tu vi Thiên Hà thất trọng. Trước mắt linh khí 86.000. Cứ việc đánh giết Sử Hồn Nhiên không có bạo ra cái gì đồ vật, nhưng 500.000 điểm kinh nghiệm lại là để Tần Xương đẳng cấp tăng lên. Tu vi cuối cùng đột phá đến Thiên Hà thất trọng chi cảnh. Trong hư không, một khỏa vô chủ chứa đựng giới chỉ nổi lơ lửng. Tần Xương ngón tay hơi động một chút, cái kia giới chỉ tự động phù hiện ở trước mặt hắn. Cái này chính là Sử Hồn Nhiên chứa đựng giới chỉ. Trong giới chỉ có là Sử Hồn Nhiên thân phận lệnh bài, thuộc về nhiệm vụ bằng chứng. Gia hỏa này, ngược lại là có tiền. Linh thức đảo qua giới chỉ, Tần Xương thấy rõ ràng Sử Hồn Nhiên tồn kho. Làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, mà đầu kia hàng lậu còn là có không ít. Chỉ là thượng phẩm linh thạch thì mấy ngàn khỏa nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là, gia hỏa này vẫn lấy làm kiêu ngạo U Minh Bức Dực võ học điển tịch cũng không có ở trong đó. Hẳn là giao cho hắn vị sư tôn kia đi. Không có U Minh Bức Dực, Tần Xương hơi có chút thất vọng. Nếu thật để hắn đạt được bộ này võ học, qua đấu giá, tất nhiên lại là một khoản số lượng lớn nhập chướng. Bách Lý thành chủ, chuyện nơi đây, thì giao cho ngươi thiện hậu. Tần Xương liếc qua xa xa Bách Lý Thiên Ngự. Thời khắc này cái sau hai mắt lóe ra một vệt ý sợ hãi. Sợ vừa mới vây công bị nhớ thương phía trên. Vâng vâng vâng. Lão phu nhất định làm theo. Xin các hạ hồi. Bách Lý Thiên Ngự gặp Tần Xương không có làm khó chính mình ý tứ, không khỏi thật dài thở dài một hơi. Vội vàng đáp lại nói. Cái gì khắc phục hậu quả? Đơn giản chính là cho trong thành bị phá chỗ xấu một chút phí dụng thôi. Điểm ấy phí dụng, hắn Bách Lý Thiên Ngự vẫn có thể ứng phó có được. Tiểu tử này thực sự quá nghịch thiên. Liền Sử Hồn Nhiên đều không phải là nó đối thủ. Loại này sát tinh, vẫn là nhanh điểm đưa đi thì tốt hơn. Đây là Bách Lý Thiên Ngự nội tâm ý nghĩ. Hắn quả thực kiêng kỵ Tần Xương. Cái kia quỷ dị tốc độ, cái kia nóng rực hỏa diễm. Dù là Sử Hồn Nhiên cái này nhóm cường giả đều bị chém giết, hắn so với Sử Hồn Nhiên, thế nhưng là còn muốn kém một bậc a. Nhất định là trong hoàng tộc người. Cũng là không biết có phải hay không là hoàng tử. Liệt Phong Hoàng Triều ngoạn hỏa cường giả có rất nhiều, nhưng có thể đem hỏa diễm chơi đến trình độ này, chỉ có hoàng tộc. Tần Xương sau cùng một tay chấn nhiếp rồi Bách Lý Thiên Ngự, làm cho cái sau lòng tràn đầy coi là thiếu niên thật đến từ hoàng tộc Diệp gia. Tiểu tử kia, đến tột cùng là ai? Liền Sử Hồn Nhiên đều có thể chém giết. Xem ra tuổi không lớn lắm. Ta đột nhiên nhớ tới một người. Các ngươi nói, có phải hay không là thiếu niên kia? Người nói là, gần nhất quật khởi cái kia tại Đăng Hòa tiết tiếc bại ngũ hoàng tử tên kia thiếu niên thần bí. Có khả năng, toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều, có thể lấy tuổi như vậy chiến thắng Thiên Hà 9 tầng đỉnh phong người người chỉ có như vậy dài. Giác mấy người, ngũ hoàng tử tướng mạo chúng ta đều quen thuộc, thiếu niên này hẳn là vị kia. Nghĩ không ra a, tiểu tử này so với nghe đồn còn muốn lợi hại hơn. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm người. Nghe nói hắn cũng muốn tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Không chừng ngày hôm đó kêu như mây 10 đại hoàng triều tuyển bạt đều có thể có sáng chói biểu. Hiện, Tần Xương rời đi. Toàn bộ Bách Lý thành bao phủ khí tức khủng bố cuối cùng tiêu tán. Một số người theo chỗ tối chui ra. Bọn họ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua thiếu niên rời đi phương hướng. Sợ hãi than nói. Tại phía xa hoàng đô phía tây một tòa cự bên trong đại trang viên. Một vị tóc trắng xóa, hai mắt lõm lão nhân ánh mắt hung lệ nhìn qua trước mắt một chiếc hồn đăng. Cái này chính là Sử Hồn Nhiên hồn đăng. Loại này hồn đăng, duy có Thiên Hà 9 tầng đỉnh phong cường giả mới có thể lưu lại. Vì chính là phán định phải chăng còn sống. Hồn đăng dập tắt, đại biểu chủ nhân vẫn lạc. Là ai? Là ai dám giết đồ nhi ta? đến cùng là ai? Lão nhân giận tím mặt, để trong toàn bộ trang viên bên ngoài đều nghe được nhất thanh nhị sở. Không ít người nhỏ yếu miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lại là bởi vì lão nhân tiếng giống giận dữ mà bị thương. La Thành lão tổ vì sao đột nhiên nổi giận? Tại trong trang viên, một số cái thiên hà cảnh cường giả nghi ngờ nhìn lấy La Thành lão tổ ở vị trí. Không hiểu lẫn nhau hỏi, ngoại trừ Sử Hồn Nhiên, ta nghĩ không ra còn có ai làm cho La Thành lão tổ động lớn như vậy nóng tính. Chẳng lẽ nói, Sử Hồn Nhiên người kia, chết rồi, suỵt, người muốn chết sao, dám như thế nguyền rủa Sử Hồn Nhiên. Chẳng lẽ không biết đoạt mệnh cảnh cường giả linh thức cảm giác cực mạnh. Cho dù là một chút gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng bắt được sao. Nhìn, đó là La Thành lão tổ. Hắn đi ra, mấy chục năm không có đi động La Thành lão tổ. Vậy mà ra cửa, xem ra, cái kia Sử Hồn Nhiên thật gặp nạn. La thị tông tộc trong trang viên, toàn bộ La thị tông tộc đều khẩn trương lên. Thì liền cái kia thân là La thị lão tổ La Định Thiên, cũng không khỏi mi đầu nhíu chặt, thần sắc kinh dị nhìn qua La Thành rời đi bóng người. Đến tột cùng là ai? Dám không nhìn ta La thị tông tộc chém giết Sử Hồn Nhiên. Theo hắn đi thôi, dù nói thế nào, cái kia Sử Hồn Nhiên cũng là cốt nhục của hắn. Người trong thiên hạ đều biết Sử Hồn Nhiên đích sư tôn chính là La thị tông tộc một vị lão tổ. Nhưng cũng chỉ có La thị tông tộc mấy cái cao tầng biết. Cái kia Sử Hồn Nhiên rõ ràng cũng là La Thành tự mình cốt nhục. Chỉ là bởi vì Sử Hồn Nhiên mẫu thân cùng là La thị tông tộc một mạch. Lại là La Thành thân muội muội. Cái này mới không có công khai. Như thế loạn, luân sự tình, vốn là La thị tông tộc vết bẩn. Nếu là lại truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ người đều hội cười nhạo La thị tông tộc quá mức cầm thú. Liền thân muội muội đều hạ thủ được. Sử Hồn Nhiên sau khi sinh, liền bị mang đến một nhà họ Sử người ta. 10 tuổi liền bị La Thành thu làm đệ tử. Dốc lòng chăm sóc, quá độ yêu chiều, sáng tạo ra Sử Hồn Nhiên ngang bướng cùng biến thái tâm cảnh. Cái này mới đưa đến hắn trong tương lai mấy chục năm luân làm một cái ma đầu. Bây giờ Sử Hồn Nhiên rốt cục xảy ra chuyện. La Thành bạo tẩu. Cho dù là La thị tông tộc cao tầng cũng không tốt ngăn cản. Oan nghiệt tự có oan nghiệt nợ. La thị tông tộc chỉ có thể mặc cho La Thành rời đi. Báo thù rửa hận. Lúc này, mới từ Bách Lý Thành rời đi Tần Sương làm sao biết. Tại hồi hướng Hoàng Đô trên đường, sẽ có như vậy tình thế nguy hiểm đang chờ hắn. Thiên Hà thất trọng, tại Thiên Hỏa Tam Huyền biến tăng thêm dưới. Thực lực của ta cần phải vô hạn tới gần đoạt mệnh cảnh. Đáng tiếc, không đến đoạt mệnh cảnh, cuối cùng không bằng người khác, còn cần tăng thực lực lên. Chỉ có nắm giữ đoạt mệnh cảnh thực lực, mới có thể trong đoạn thời gian này yên ổn vượt qua. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Tần Sương nội tâm cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Hắn biết rõ tại cái kia Hoàng Đô còn có mấy cường giả đang cố gắng đánh giết chính mình. Lần này làm nhiệm vụ, Tần Sương đều là vụng trộm theo Hoàng Đô chạy ra ngoài. Căn bản cũng không có cùng những người khác bắt chuyện qua. Hắn thấy, cái kia Mạc gia cùng Liệt Phong quận chúa cần phải đều còn không biết mình không có ở Hoàng Thành. Nguyên nhân chính là như thế. Tần Sương mới dám nghênh ngang xuất hiện tại Bách Lý Thành. Dám trong thành chém giết Sử Hồn Nhiên. Chuyện gì xảy ra? Thể nội linh khí đột nhiên biến đến hỗn loạn rồi. Khoảng cách Hoàng Thành còn có trăm dặm xa lúc, Tần Sương trong hư không bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, thần sắc hắn sợ hãi, hoảng sợ phát hiện thể nội linh khí vậy mà bắt đầu không nghe sai khiến. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng trốn tránh ta, liền có thể né ra sao? Mạc Ly, ngươi lại lăn đi, tiểu súc sinh này mệnh, ta muốn, La Thành đại nhân. Đây là quận chúa điểm danh muốn bắt sống người. Còn mời nhường bước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.